High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555, Irina phụ thân. Rầm rầm. Trong sân huấn luyện thỉnh thoảng vang lên một đạo nói tiếng phá hủy. Là ứng đối tùy thời đều có thể đến chiến đấu. Từ đi đi tiểu đội thành lập tới nay, Tenla cùng chúng nữ mỗi ngày cũng đều tại huấn luyện lấy. Zenovia, Irina, Calamin, Cyrus cùng với Meguri Tomoe các loại. Chờ, nữ đang luyện tập lấy kiếm thuật. Ubeluna, Akeno, Celan cùng Isabella các loại. Chờ, nữ chính là đang quen thuộc khai phát lấy từng người thần khí. Tại sân huấn luyện một bên, Tenla cũng là lúc hướng dẫn lấy Lavinia một ít có quan thần khí sự tình. Lạch cạch lại, bịch bịch, trong bầu trời, hai vị băng cơ công chúa bay tới bắn tới không ngừng công kích đụng đụng lấy. Không trung thỉnh thoảng nổ tung ra mảng lớn băng hoa hàn vụ. Hai vị băng cơ công chúa dĩ nhiên là Tenla cùng Lavinia sử dụng vĩnh hằng băng cơ sở đồ vật. Xuất hiện. Bất quá Tenla sở đồ vật xuất hiện băng cơ công chúa nhìn qua càng thêm thành thục. Cũng nhiều mấy phần uy nghiêm. Có lẽ hẳn gọi nàng băng cơ nữ vương càng thêm thích hợp. Băng cơ công chúa và băng cơ nữ vương trên không trung kịch liệt mà chiến đấu lấy. Khí lạnh cuồn cuộn dường như muốn đem cái này toàn bộ đất trời đều đóng băng một dạng. Mặc dù ngay từ đầu song phương còn lực lượng tương đương. Nhưng theo lấy thời gian đưa đẩy băng cơ công chúa dần dần rơi vào hạ phong. Cuối cùng bị băng cơ nữ vương thả ra vô số băng mâu nghiền nát thân thể. Biến thành khí lạnh cũng bị băng cơ nữ vương hấp thu cắn nuốt. Rõ ràng ta mới là thần khí nguyên chủ nhân. Vì cái gì mỗi lần thua mất đều là ta à? Nhìn xem chậm rãi trở về mặt đất băng cơ nữ vương. Lavinia khá là buồn bực nói. Nha nha. Nếu là cảm thấy khổ sở nói lần sau ta liền nhượng cho ngươi tốt. Vậy hay là tính, Tenla cười nói, mà Lavinia chính là lộ ra một tia oán trách, nàng cũng không phải là loại kia không chịu thua nữ nhân. Nếu như còn muốn Tenla nhượng nàng nói huấn luyện liền không có ý nghĩa gì. Vĩnh hằng băng cơ là cái vô cùng cường đại thần khí. Mà Lavinia cũng là một vị rất có mới có thể ma pháp sử. Mặc dù mới cùng Tenla huấn luyện chung mấy ngày, nhưng kỳ thật Lavinia tiến bộ đã vô cùng lớn. Chỉ bất quá, bàn về đối, đúng, thần khí khống chế Tenla nhưng là có lấy tuyệt đối tự tin. Thế giới này trên tuyệt đối sẽ không có người có thể so được với trên hắn. Ngay tại Tenla cùng Lavinia chuẩn bị huấn luyện nữa một lần lúc, Marian thân ảnh chính là lóe lên tới. Tenla đại nhân. Có khách nhân viếng thăm, cọ rửa thân thể một chút, lại đổi trên quần áo sạch, Tenla cùng chúng nữ cùng một chỗ trở về đến trong phòng khách. Chỉ thấy Rias cùng Sona đang tại chiêu đãi lấy tới viếng thăm khách nhân. Tới viếng thăm khách nhân có hai vị, một vị là Griselda nữ tu sĩ, đã coi như là mọi người lão tướng thành thục, mà đổi thành một vị chính là một tên người đàn ông trung niên. Có lấy cùng Irina một dạng mái tóc màu nâu. Trên người cũng người mặc mục sư trang phục. Khi nhìn đến nam tử trong nháy mắt, Tenla cùng Irina đều là ngẩn người. Bởi vì nam tử kia chính là Irina phụ thân. Ba ba, Irina, ba ba, người có khỏe không? Người thế nào đột nhiên tới? Bởi vì một ít công việc sự tình về tới đây. Đương nhiên muốn đến xem một chút ta tiểu thiên sứ. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép, chạy tới ôm lấy cha mình. Irina mặt đầy vẻ vui mừng. Mà Irina phụ thân tức Sido Tuji cũng trìu mến mà phủ phủ Irina cái chán. Cười ha ha nói. Sido thúc thúc, đã lâu không gặp. Tenla cũng đi tới cùng Sido Tuji đánh hạ chào hỏi. Sido Tuji cũng gật đầu một cái. Sau đó còn vỗ vào Tenla bả vai. Xú tiểu tử. Người thật đúng là lừa gạt chúng ta thật là khổ a. Biết rõ đối phương nói cái gì sự tình. Tenla cũng không khỏi cười khổ. Sido thúc thúc, ta lúc đầu không cách nào giác tỉnh Phoenix ra huyết mạch. Mẫu thân đại nhân tài mang theo ta tới đến nhân gian giới nghĩ để cho ta bình thường sinh hoạt. Chúng ta cũng không phải cố ý muốn gạt các ngươi. Ngươi sự tình ta cũng đều nghe nói qua. Thật may ngươi khi đó không có lộ ra chân tướng gì. Không phải để cho ta phát hiện ngươi thân phận chân thật nói. Nói không chừng ta liền đem ngươi đoạn tội. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Sido Tuji trêu ghẹo lấy nói. Còn bên cạnh chúng nữ cũng không nhịn được bật cười. Bất quá nghiêm khắc nhắc tới Sido Tuji cũng không phải đang nói đùa. Tại Tenla cùng Irina bọn họ giờ sau các đại thế lực quan hệ đều còn gấp vô cùng trương. Giáo hội cùng ác ma trong lúc đó cũng không giống hiện tại như vậy hữu hảo. Nếu là khi đó thật nhượng Sido Tuji phát hiện Tenla là ác ma Phoenix gia đình tự nói. Coi như hắn xem ở dùng hướng phân tình trên bỏ qua cho Tenla đi qua cũng sẽ không lại nhượng Irina. Cùng hắn có bất kỳ lui tới. Bất quá may mắn là những thứ này sự tình cũng không có xảy ra. Tenla, ngươi và Irina sự tình ta cũng biết rõ. Ngươi liền không có gì phải hướng ta giải thích sao? Nhìn thẳng lấy Tenla, Sido Tuji đột nhiên mặt đầy vẻ nghiêm túc. Ba ba, ngươi không nên trách Tenla. Đều là, chấm ngoặc kép, còn cho là mình phụ thân đại nhân muốn tìm Tenla phiền toái. Irina cũng có chút cấp bách. Liền muốn là Tenla giải thích, Sido Tuji sắc mặt có chút biến thành màu đen. Cái này nha đầu chết tiệt kia. Cái này còn không có gả người đây liền đã biết rõ hộ lấy nam nhân mình. Cái này xú tiểu tử đều đem ngươi ăn sạch sẽ. Ta không trách hắn còn ngờ người nào. Irina, tỉnh táo một điểm, hết thảy đều giao cho ta đi. Giơ tay lên phủ Irina cái trán. Tenla tỏ ý thiếu nữ không cần khẩn trương. Sau đó cũng nhìn thẳng lấy Sido Tuji. Sido thúc thúc, ta ưa thích Irina, ta muốn nhượng Irina làm ta thê tử. Người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ Irina. Nói năng có khí phách, Tenla cũng là nghiêm túc nói. Thiên, Tenla thật là, tại ba ba trước mặt nói gì a? Chấm ngoặc kép, trên mặt hiện lên hai lau dạng mây đỏ. Irina ngượng ngùng khó nhịn. Nhưng trong tâm nhưng cũng một mảnh ngọt mật. Tenla, người nên cùng Gremory ra cùng Sichai ra hai vị công chúa đều có hôn ước chứ. Hơn nữa ta xem nơi này cũng còn lại rất nhiều ngươi hậu cung thành viên. Ngươi dựa vào cái gì hướng ta bảo đảm ngươi sẽ không cô phụ Irina. Sido thúc thúc, cái này cũng không tính mâu thuẫn chứ. Hơn nữa Irina cũng đã cùng ta sống chung dài như vậy một đoạn thời gian. Chính nàng hẳn rõ ràng nhất những thứ này. Sido Tuji chất vấn lấy Tenla. Mà Tenla chính là gãi đầu một cái thản nhiên trở về nói. Ba ba, Tenla đối với ta rất tốt. Còn có trong nhà còn lại mọi người cũng vậy. Tựa hồ sợ cha mình đại nhân muốn làm khó Tenla. Irina cũng vội vàng nói. Không dừng được lắc đầu. Sido Tuji tâm nói nha đầu này a nha đầu ngốc. Cha của ngươi ta nhưng là đang giúp ngươi a, ngươi lại không thể phối hợp ngươi một chút cha ta sao? Có lấy một cái như vậy ngu ngốc nữ nhi, Sido Tuji cũng biết rõ mình không thể lại tiếp tục đi xuống. Thần tình trên mặt cũng hòa hoãn lại. Tenla, ngươi và Irina đều đã như vậy. Ta cùng mẫu thân nàng tự nhiên cũng sẽ không lại ngăn cản các ngươi. Nhưng là làm là Irina phụ, thân. Nếu như kia thiên để cho ta biết rõ ngươi cô phụ nàng nói. Coi như ngươi bây giờ là đại danh đỉnh đỉnh Red Dragon Emperor cũng tốt, White Dragon Emperor cũng tốt, ta cũng tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sido thúc thúc, ta có thể bảo đảm, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ Irina. Sido Tuji nghiêm túc nói. Mà Tenla cũng nghiêm túc cho ra chính mình hứa hẹn. Ừ, ta cũng tin tưởng lấy ngươi. Tenla, ngươi và Irina đều tốt cố gắng a. Kỳ thực ta cùng mẫu thân nàng cũng đã sớm muốn ôm một cái tôn tử. Bầu không khí hòa hoãn. Sido Tuji trên mặt cũng hiện lên vẻ tươi cười. Mà Irina chính là trong nháy mắt bị mắc cỡ gương mặt đỏ rực. Sao? Ba ba ngươi đều đang nói gì a? Ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Ha ha ha. Đây chính là ta trước khi lên đường mẹ của ngươi đại nhân tự thân để cho ta dặn dò a. Nàng nhưng là đã sớm muốn ôm một cái tôn tử. Mẫu, chính là mẫu thân đại nhân nói như vậy. Khục khục, Sido thúc thúc, ta cùng Irina nhất định sẽ cố gắng. Chấm ngoặc kép, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.